Công lược nam thần vũ trụ, chương 86, thiếu soái kiêu ngạo sủng tiểu kiều thê, 2. Góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 86, Kiều An dàn xếp xong. Suy tính bước tiếp theo nên làm thế nào? Nhiệm vụ cần hoàn thành, dù gian nan ra sao? Tuy cô không biết nguyên chủ là ai, tâm nguyện là gì, nhưng cô tiến vào thế giới này, đi theo cốt truyện hẳn không sai. Nữ chính Tạ Tĩnh Hoan là học sinh đại học thủ đô. Đi theo nữ chủ, có cơ hội kích phát nhiệm vụ, cho nên mục tiêu hiện tại là tiếp cận nữ chủ. Thời đại dân quốc có một chỗ tốt, đó chính là tuyển sinh đại học hàng năm, thường xuyên đăng báo, nhập học chuyển trường tương đối tùy ý. Chỉ cần giao tiền, thông qua kiểm tra, không phải hạng người gian ác, đều có thể nhập học. Đương nhiên đối với nhiều người, kiểm tra nhập học rất khó, nhưng đối với Kiều An, toán, văn, và anh không khó khăn. Rốt cuộc thể chế giáo dục hiện đại cũng mới thành lập. Có lẽ văn sẽ khó hơn chút, nhưng toán cùng anh thật quá đơn giản. Kiều An lấy thành tích toán và anh cao nhất thông qua kiểm tra. Thuận lợi tới lớp chuyên anh có nữ chủ Tạ Tĩnh Hoan. Vận may của cô thật tốt, bởi vì tiếng Anh của cô quá tốt. Lão sư nhìn cô rất thuận mắt, cố ý thả lòng, cho cô tự chọn ký túc xá. Cô không chút do dự chọn vào nơi Tạ Tĩnh Hoan ở, ký túc xá 8 người. Hiện chỉ có 3, Kiều An đọc qua nguyên tác, biết ra đạo Tạ Tĩnh Hoan suy sút, cùng hai đồng học khác quan hệ không tốt. Hai nữ sinh kia, một người là con gái người môi giới nổi tiếng, nhà giàu có trăm vạn trong nhà, một người khác là con gái đại địa chủ. Tuy từ nông thôn đến, nhưng hơn nửa ruộng đất của huyện đều là nhà họ giữ. Gia thế của Tạ Tĩnh Hoan không thể cùng các cô so sánh. Trời sinh mẫn cảm đa nghi, cùng các cô quan hệ không tốt, cho nên, cô vừa thấy Kiều An đến không có tiền, trên mặt tươi cười hiền lành. Cậu là Kiều An sao? Tớ gọi cậu Tiểu An đi. Tiểu An, tớ nhìn cậu thật quen mắt. Ánh mắt đầu tiên Kiều An nhìn Tạ Tĩnh Hoan, liền biết mình tới đúng rồi. Có lẽ, đối với người khác không rõ ràng, nhưng Kiều An đã nghiên cứu khuôn mặt của mình thật lâu. Chỉ cần đổi kiểu tóc, mặt cô, cùng nữ chủ Tạ Tĩnh Hoan, có 7 phần giống, một khuôn mặt giống nữ chủ, bảo đảm trong tiểu thuyết cô không phải một pháo hôi bình thường. Ít nhất, khẳng định không phải qua đường, bởi vì người khác đánh nhau mà chết. Lên sân khấu đến tử vong đều không quay chính mặt. Cô tò mò, vì sao, nguyên tiểu thuyết không xuất hiện. Kích Kiều An, bất quá, trước mắt đối với cô mà nói. Quan trọng nhất, cùng nữ chủ thành lập giao tình. Chuyện này không nghĩ tới không khó khăn. Tạ Tĩnh Hoan không có bằng hữu, bình thường tính cách thanh cao. Hơn nữa khoảng thời gian trước, Hoàng Phủ Dục gióng trống khua chiêng theo đuổi cô. Đưa 999 đóa hoa bách hợp gì đó. Càng làm nhiều người không dám tới gần cô. Rốt cuộc, Hoàng Phủ Dục có thanh danh bên ngoài. Chọc nữ nhân của Hoàng Phủ Dục, không tốt lành gì. Bất quá, làm người đọc nguyên tác, Kiều An biết, tính cách Tạ Tĩnh Hoan, nhìn như mềm yếu, trên thực tế là một cây gân. Thực mau, Hoàng Phủ Dục phái người tới cùng Tạ Tĩnh Hoan nói, muốn cùng cô chia tay. Lại cho cô một số tiền bồi thường, không dám tin tưởng, lôi kéo Kiều An đi phủ Hoàng Phủ, 17:46-13:10, 2019, cách chương.